vợ trước muốn tái hôn. Chương 221 cùng nhau tham gia tiệc từ thiện tối. Góc truyện audio.com. Thời gian này, nguồn nguyên vật liệu phải điều động từ Bắc Kinh về, không thể để cho hoạt động sản xuất của Đế Cảnh bị đứt đoạn. Tôi biết, cho dù là đây là một vụ mua bán lỗ vốn, cũng cần phải chịu đựng, lúc này các đối tác của Đế Cảnh đồng loạt quay lưng chống đối, chẳng qua chỉ là có người hy vọng nhìn đến dáng vẻ Đường Hạo Nam tôi chân tay luống cuống, nhưng mà cố tình tôi chính là không để bọn họ như ý nguyện, còn có những đối tác thừa dịp thị trường loạn lên, cố ý đòi tiền, tôi sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy, Đế Cảnh ngoại trừ tiếp nhận bọn họ, không còn đường lui. Đế Cảnh gia đại nghiệp đại, chống đỡ một đoạn thời gian vẫn không thành vấn đề, tôi sẽ mau chóng tìm được đối tác mới. Hạ Nhất Nhiễm là bị tiếng Đường Hạo Nam cố ý đè thấp nói chuyện làm tỉnh giấc. Cô biết Đường Hạo Nam gần đây chính vì tìm đối tác cho Đế Cảnh mà bận rộn, cho nên lúc thức dậy cũng chỉ là trừng mắt nhìn, đem Đường Hạo Nam đang đứng cạnh cửa sổ nghiêm túc nhìn, cũng không có phát ra âm thanh. Đường Hạo Nam vừa mới tắm qua, một đầu tóc đen gọn gàng như là kim châm dựng thẳng trên đỉnh đầu anh. Thỉnh thoảng có giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống người anh, lướt qua làn da lúa mạch của anh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn chiếu vào, rơi vào làn da Đường Hạo Nam, làm màu mật ong càng có vẻ sáng bóng, Hạ Nhất Nhiễm nhịn không được nuốt nước miếng. Có lẽ là bởi vì tiếng động Hạ Nhất Nhiễm nuốt nước miếng thật sự là quá lớn, hấp dẫn lực chú ý của Đường Hạo Nam, có lẽ là cuộc nói chuyện của Đường Hạo Nam đã hoàn toàn kết thúc, tóm lại anh cúp điện thoại xoay người nhìn qua, vừa ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt dịu dàng kia, làm lòng Hạ Nhất Nhiễm đều đã hung hăng run lên. Anh Hạo Nam, vừa mới tỉnh ngủ giọng cô có chút khàn khàn, giống như bị giấy ráp mài qua, mài trong lỗ tai Đường Hạo Nam, lại vô cùng từ tính có mị lực. Là anh đánh thức em sao, Nhiễm Nhiễm, thực đáng chết, anh vừa rồi nên đi ra phòng bên ngoài gọi điện thoại. Hạ Nhất Nhiễm cười lắc lắc đầu, rồi từ trên giường đứng lên, mặc áo ngủ mỏng manh nhào lên trên người Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam vươn tay ôm lấy Hạ Nhất Nhiễm dáng người đầy gợi cảm. Hiện tại đều đã là lúc nào, ngủ tiếp nữa có thể thật sự thành heo lười luôn rồi. Hạ Nhất Nhiễm thấp giọng nén giận, từ khi qua thời gian mang thai thời kỳ đầu, Hạ Nhất Nhiễm vẫn luôn trong trạng thái thích ngủ uể oải không phấn chấn, cả người đều đã suy sút tinh thần không ít. Hạ Nhất Nhiễm giang hai tay cánh tay duỗi người, mảng lớn da thịt tuyết trắng theo cổ áo rộng thùng thình lộ ra ngoài, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bầu ngực trắng nõn của Hạ Nhất Nhiễm, còn có khe rãnh sâu như đang vẫy gọi. Đường Hạo Nam vội vàng nuốt một ngụm nước bọt ngăn lại tâm tư thú tính đang nổi lên của mình. Loại khách sạn theo giờ này, hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt tốt, mấy thứ đồ dùng cũng không phải rất sạch sẽ, anh không lại ở chỗ này muốn cô. Vội vàng buông vòng eo Hạ Nhất Nhiễm ra, Đường Hạo Nam vẫn lại là nhịn không được ở trên cặp mông căng tròn của Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng nhéo một cái, ăn chút đậu hù mới xem như cảm thấy mỹ mãn. Nhanh đi thay quần áo đi, buổi chiều vẫn có một bữa tiệc tối từ thiện lần này tụ tập tất cả các nhân vật nổi tiếng ở Sùng Xuyên, không biết Hạ tiểu thư có muốn tham dự tiệc tối đêm nay hay không? Góc truyện audio.com. Đường Hạo Nam cười khom lưng, làm ra một động tác mời đầy lịch lãm, nói cười díu dít hướng về Hạ Nhất Nhiễm vươn tay. Chỉ là có một câu, Đường Hạo Nam làm sao cũng không thể nói ra miệng, đó chính là tiệc từ thiện tối hôm nay, Đồng Hưng Á cũng sẽ tham gia. Đi, sao lại không chứ, vươn tay ở lòng bàn tay Đường Hạo Nam vỗ một cái, Hạ Nhất Nhiễm liền xoay người đi lấy quần áo để thay. Nháy mắt xoay người đi, Hạ Nhất Nhiễm ở sâu trong lòng dâng lên cô đơn nói không nên lời, thật giống như là trong tim bị khoét một miếng thịt, trong lòng đều cảm thấy trống không. Thông minh như Hạ Nhất Nhiễm, cô đoán được Đồng Hưng Á cũng sẽ xuất hiện tại buổi tiệc tối từ thiện tiệc này, mà Đường Hạo Nam sở dĩ muốn đem cô mang theo trên người chính là sợ hãi Đồng Hưng Á sẽ nhân cơ hội tiệc tối lần này, khi Đường Hạo Nam bận rộn lập tức sẽ xuống tay với cô. Mấy thứ này, Hạ Nhất Nhiễm đều đã hiểu rõ, nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy bi ai nhất chính là, mặc kệ Đồng Hưng Á có tham gia tiệc từ thiện hay không, chính mình cùng anh Hạo Nam cho dù cùng tham dự một buổi yến hội, nhưng vẫn như cũ không cách nào tham dự với danh nghĩa vợ chồng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngăn chặn cảm xúc suy sút trong lòng, Hạ Nhất Nhiễm lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị mặc quần áo. Lúc này mới phát hiện quần áo mới đặt ở đầu giường đều là quần áo mới mua, nhãn mác bên trên còn không gỡ ra, Hạ Nhất Nhiễm trong lòng cảm động. Cũng không biết Đường Hạo Nam ra ngoài lúc nào giúp cô mua quần áo. Số đo đồ lót vẫn lại là số đo bình thường của cô, nhưng mà từ khi sau khi cô mang thai, ngực này nở hơn rất nhiều cho nên áo ngực bình thường chính mặc cực kỳ vừa vặn, lúc này mặc lên người càng thêm sống động hấp dẫn. Hạ Nhất Nhiễm không thoải mái vươn tay kéo lại áo ngực. Đường Hạo Nam xoay người, liền thấy được một màn Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày chỉnh lại bộ ngực gợi cảm của chính mình, mũi đau xót, một mùi máu tươi dâng lên, nháy mắt không thể khống chế từ mũi bắt đầu chảy ra, Đường Hạo Nam vội cúi đầu, máu tươi chen chúc trào ra. Nhiễm Nhiễm, ban ngày ban mặt không cần kích thích anh đâu. Đường Hạo Nam vươn tay lấy khăn tay trong túi lau máu mũi, giọng điệu nói chuyện cùng dáng vẻ đã đáng thương lại vô tội. Sau khi hai người từ khách sạn thuê theo giờ kia đi ra, trước đưa Hạ Nhất Nhiễm chọn lựa lễ phục, bởi vì Hạ Nhất Nhiễm hiện tại đã mang thai, bụng dưới hơi có nhô lên, vì để cho lễ phục Hạ Nhất Nhiễm mặc càng thêm vừa vặn một chút, nhà thiết kế của cửa hàng lễ phục nhanh chóng đem lễ phục sửa chữa lại, Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam cũng tranh thủ thời gian này đi đến một nhà hàng cơm Tây gần đó lấp đầy dạ dày rồi. Lát nữa đi tiệc tối từ thiện em không thể lấy thân phận bạn gái anh mà tham dự. Anh lát nữa phải nhớ được tìm bạn gái đi cùng. Bởi vì sợ hãi Đường Hạo Nam đem lời nói đùa buổi sáng làm thật sự muốn cho cô làm bạn gái đi cùng anh, Hạ Nhất Nhiễm ở trên bàn cơm lại tàn nhẫn nhắc nhở. Dao ăn Đường Hạo Nam cầm trong tay lướt qua bàn mặt trơn bóng, phát ra leng keng một tiếng. Chuyện anh không nguyện ý đối mặt nhất vẫn lại là bày ra ngay trước mắt anh vô năng, cả vợ con của chính mình đều đã bảo vệ không được, rõ ràng là muốn cùng vợ mình cùng chung tham dự trường hợp công khai như vậy, lại bởi vì chính mình vô năng, vợ anh tối nay phải làm bạn gái đi cùng người khác. Nghĩ tới đây, Đường Hạo Nam liền không khỏi bực mình. Cocchuyenaudio.com, Đường phu nhân có thể không cần ở trên bàn cơm nhắc tới chuyện sát phong cảnh như vậy không? Rất ảnh hưởng cảm giác ăn uống. Đường Hạo Nam ra vẻ oán giận, Hạ Nhất Nhiễm thè lưỡi. Tối hôm nay, theo Đồng Hương Á cùng tham dự tiệc từ thiện tối, phải cẩn thận một chút, anh ta nhất định sẽ muốn bắt em theo cạnh mình. Đường Hạo Nam nhắc nhở, Hạ Nhất Nhiễm đi theo gật đầu, lúc hai người cúi đầu chuẩn bị ăn uống, một giọng nói có chút bén nhọn xuyên đến chỗ hai người bọn họ, phá hỏng giờ phút ngắn ngủi hài hòa của hai người. Đây không phải Đường Tổng sao? Tới ăn cơm sao? Đây là... Lệ Áo thuần thục giống như đã thành thói quen dựa vào ghế ngồi Đường Hạo Nam, cho dù ngăn cách một cái ghế, dáng người mềm mại quyến rũ kia xem ra cũng giống như đang dựa vào trên người Đường Hạo Nam, tràn ngập ái muội. Nhất là một đôi mắt hẹp dài như là hồ ly kia, lúc này đang quét qua trên mặt Hạ Nhất Nhiễm, đánh giá từ trên xuống dưới. Hạ Nhất Nhiễm trái tim bởi vì ánh mắt cô ta nhìn cô như vậy mạnh nhảy dựng, ánh mắt của người này thật sự quá quen thuộc, không hiểu sao làm cho Hạ Nhất Nhiễm cảm giác một loại giống như đã từng quen biết, nhưng mà là cảm giác xấu. Hạ Nhất Nhiễm giống như trong tầm mắt Lệ Áo thấy được phẫn hận cùng không cam lòng, mơ hồ còn có chút hương vị ẩn nhẫn. Đợi cho Hạ Nhất Nhiễm lấy lại bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt Lệ Áo đã khôi phục bình thường. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng lắc lắc đầu, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, lần đầu gặp mặt cho dù là cô ta đối Đường Hạo Nam mang tâm tư gì, đối với Đường Hạo Nam ngồi ở đối diện chính mình cũng nhiều lắm chỉ là tâm lý bài xích đối chọi gay gắt thôi, làm sao lại có ánh mắt tàn nhẫn đáng sợ như vậy. Nghĩ lại có lẽ do cô nghĩ nhiều mà thôi, nhưng mà cảm giác tim đập nhanh lại theo Lệ Áo dựa vào bên người Đường Hạo Nam vẫn mãnh liệt thêm sâu sắc, Hạ Nhất Nhiễm thậm chí hoài nghi chính mình bị bệnh rồi. Hạ Nhất Nhiễm vốn là buông xuống dao nĩa trong tay, sau đó lễ phép tính về phía Lệ Áo cười cười. Xin chào, tôi là đồng sự trưởng tạm thời tập đoàn Hương Á, rất hân hạnh được biết người. Hạ Nhất Nhiễm vươn tay, thái độ lịch sự. Sở dĩ cô làm như thế, là có nguyên nhân của chính mình, vừa rồi, cô vẫn đi theo bên người Đường Hạo Nam nhiều năm như thế, đối với chuyện lợi dụng công tác bám dính vào Đường Hạo Nam cũng không hiếm thấy, ban đầu là căm giận không thể tiếp thu, Hạ Nhất Nhiễm hiện tại đã có thể nói là luyện thành thói quen rồi. Cô càng thêm tin tưởng tình cảm giữa mình cùng anh Hạo Nam. Điểm thứ hai chính là công ty anh Hạo Nam chính đang lâm vào thời kỳ khó khăn, mà thời gian cô rời khỏi Sùng Xuyên cũng có chút dài, cho nên những người mới xuất hiện tại bên người Đường Hạo Nam cô cũng không biết bọn họ tới cùng là làm cái gì. Chỉ là biết những người này đối với anh Hạo Nam mà nói có khả năng cực kỳ quan trọng, cho nên trước khi làm rõ ràng tình hình, Hạ Nhất Nhiễm tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội bất cứ một người nào. Lệ Áo mi mắt vốn là trên người Hạ Nhất Nhiễm xoay xoay, rồi sau mới bắt đầu cười theo. Miễn cưỡng vươn ra một cánh tay trắng noãn, cầm tay Hạ Nhất Nhiễm thủ, tư thái cũng lịch sự không kém, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần cực kỳ bén nhọn. Thì ra là đồng sự trưởng tạm thời của Hương Á, đồng Hương Á tiên sinh tối hôm nay sẽ tham dự tiệc từ thiện tối của tôi, không biết đồng phu nhân có phải cũng sẽ cùng một lúc xuất hiện hay không? Cocchuyenaudio.com. Nghe được ba chữ đồng phu nhân, Hạ Nhất Nhiễm thân thể cứng đờ, ánh mắt đều đã ngây ra một lúc. Đương nhiên phải đi, Hạ Nhất Nhiễm thế mới biết tiệc từ thiện tối hôm nay cô muốn tham gia thực ra là do Lệ Áo tổ chức. Vậy thì chờ mong đồng phu nhân có thể hạ cố tới tham dự, biểu hiện khiến tôi đáng chờ mong. nhợt nhạt cười, Lệ Áo xoay người đi tới, trước khi đi xem vẫn còn không quên dùng cặp mắt quyến rũ sinh tình của mình, nhẹ nhàng ngắm Đường Hạo Nam liếc mắt một cái. Nhưng mà mặc kệ Hạ Nhất Nhiễm nhìn thế nào, đều đã cảm thấy nụ cười trước khi đi của Lệ Áo kia còn có ý khác, chỉ là vì cười quá nhẹ cho nên cực kỳ giống khinh miệt. Cách chương.